Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân 1. Bình tĩnh mà xem xét, Đỗ Nhược Lan đối Lục Tiểu Đường cũng không có thành kiến. Cũng không biết tại sao, hai người vừa thấy mặt liền hỗ kháp, có thể là lẫn nhau ở giữa có quá nhiều chỗ tương tự. Thật giống như trông thấy trong gương mình xuất hiện tại trước mắt. Tổng sẽ cảm thấy khó chịu. Đang ở trước mắt vụ án này bên trên, hai người không ai phục ai, nhất định phải so sánh cái cao thấp ưu khuyết điểm không thể. Đỗ Nhược Lan trong lòng cũng không chắc chắn Cố Phán Phán làm đến phần danh sách này đến cùng lớn bao nhiêu dùng. Dù sao Lục Tiểu Đường có nàng cũng muốn. May mắn La Viêm Lân gia hỏa này coi như có chút nhân tình vị. Nếu như không chiếm được nàng khẳng định rất nháo tâm. Trong danh sách tên người cùng trong tin tức tiếng Anh trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Đỗ Nhược Lan tiếng Anh trình độ cũng không tệ lắm. Lý giải trên không tồn tại vấn đề. Ánh mắt nhanh chóng tại trang giấy trên xem. Hết thảy 3 tờ giấy. Lật đến một trang cuối cùng. Nàng nhìn một chút ánh mắt bỗng nhiên ở trong đó một cái tên trên dừng lại một chút. Peter Hoa nhìn thấy cái tên này lúc. Nàng lập tức ý thức được đây không phải địa đạo người Mỹ tên. Peter tại Anh ngữ bên trong là rất phổ biến tên người. Nhưng không có Hoa dạng này dòng họ. Hoa cái này từ đơn bản thân không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Đơn thuần chỉ là một cái dịch âm từ. Bình thường là gia nhập quốc tịch Mỹ Hoa Kiều mới có thể dùng được. Hoàn nguyên vì Hán ngữ chính là hách cái họ này. Đỗ Nhược Lan trong đầu chợt một ý nghĩ chợt lóe. Cái này họ giống như ở nơi đó đã nghe qua. Mà lại ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Nàng suy nghĩ tĩnh nghĩ. Đem mấy ngày nay đi qua chuyện từng kiện từng cọc tại trong trí nhớ trải vuốt một lần. Rốt cục. Một cái vòng tròn đầu tròn não biểu tình luôn luôn cười tủm tỉm nam nhân dần dần trong đầu rõ ràng. Kia là hôm trước Thụ Đinh Thế Kiệt mời. Đi kim điển hội quán tham gia bạn hắn party. Người bạn này cùng Đinh Thế Kiệt rất tốt. Nghe giới thiệu họ, hách. Kêu cái gì đến nàng lúc ấy không có quá để ý. Trùng hợp như vậy, đều họ, hách. Trong nội tâm nàng bắt đầu suy nghĩ. Trên danh sách Peter Hack cùng Đinh Thế Kiệt vị bằng hữu này lớn bao nhiêu khả năng là cùng một người đâu, nàng cùng Đinh Thế Kiệt vị bằng hữu này chỉ có một mặt chi biết. Ngoại trừ đối với hắn tấm kia cười tủm tỉm mang một ít mà ngả ngớn ánh mắt có ấn tượng. Đối người này cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghĩ điều tra hắn liền con đường đều không có. Đi qua kịch liệt tâm lý đấu tranh. Nàng rốt cục lại cầm điện thoại di động lên gọi Đinh Thế Kiệt dãy số. Từ lần trước tại Kim Điển hội quán đề ra nghi vấn Đinh Thế Kiệt hai người đàm phán không thành. Nàng coi là hai người sẽ không còn có bất kỳ liên quan. Nếu không phải chuyện ra bất đắc dĩ, đánh chết nàng cũng sẽ không ăn nói khép nép chủ động liên hệ hắn. Đinh Thế Kiệt điện thoại di động vang lên một trận thế mà nghe. Huy. Đinh Thế Kiệt chỉ lên tiếng liền trầm mặc. Hắn đương nhiên biết là Đỗ Nhược Lan đánh tới. Khụ khụ khục, Đỗ Nhược Lan mới mở miệng không nói ra lời nói. Trước ho khan vài tiếng. Có chuyện gì sao? Đinh Thế Kiệt lạnh lùng hỏi. Ếch, không có việc gì đây? Nếu như không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. À, tốt, Đỗ Nhược Lan vốn là muốn tốt lời kịch một câu đều vô dụng bên trên. Không có cách, nàng chính là nói không nên lời một câu chịu thua. Nàng thì ra tưởng rằng Đinh Thế Kiệt lập tức liền sẽ cúp điện thoại. Ra ngoài ý định, gia hỏa này trầm mặc một hồi nói. Ngươi nếu là thật có chuyện tìm ta, vậy chúng ta liền gặp mặt đi. À, tốt, Đỗ Nhược Lan sửng sốt một chút nói. Địa điểm gặp mặt y nguyên tuyển tại Kim Điển hội quán. Đỗ Nhược Lan nghĩ thuận tiện mắt nhìn mình lần trước xấu ở nơi đó xe con. Còn chưa kịp tìm người kéo đi sửa chữa. Đinh Thế Kiệt y nguyên trước thời gian chờ ở nơi đó. thế nhưng là thái độ đã không giống trước đó nhiệt tình như vậy. Trông thấy Đỗ Nhược Lan, liền thăm hỏi một câu đều không có. Đỗ Nhược Lan cùng đi theo tiến hội quán tại lần trước làm qua tấm kia bên cạnh bàn bên cạnh ngồi xuống, cùng trầm mặc một đoạn thời gian. Đinh Thế Kiệt mở miệng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lần trước, thái độ của ta không tốt lắm, xin ngươi đừng trách móc. Đỗ Nhược Lan cơ hồ là từ trong hàm răng đem câu nói này gạt ra. Chính là vì chuyên môn tìm ta xin lỗi. Đỗ Nhược Lan muốn nói cái nào có chuyện này, có thể nghĩ cho tới hôm nay ý đồ đến, vẫn là nhịn được. Tốt, a, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận. Sau đó thì sao? Đinh Thế Kiệt nhìn xem Đỗ Nhược Lan, ánh mắt lộ ra không tín nhiệm. Đỗ Nhược Lan dứt khoát cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, nghẹn khó chịu, trực tiếp nên nói, nhưng thật ra là dạng này. Ta đang điều tra một cọc án giết người, hung thủ đến trước mắt còn không có bắt lấy. Cái này ta biết, từ ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi không vẫn tại tìm hung thủ sao? Đinh Thế Kiệt không nhịn được đánh gãy, thậm chí còn cầm một khối phía trên dính lấy máu biểu dối xưng là từ ta trên xe nhặt muốn còn cho. Ta không biết ngươi làm như vậy dụng ý ở đâu, nhưng xác thực có một loại bị người mưu hại cảm giác. Nói thật ta rất tức giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?